Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 785, Giao Thớt Thịt Cá. Ba càng, giết, chỉ nghe đến một tiếng giống, bá vương nguyên thần hung diễm ngập trời, này hung diễm hóa thành một đầu hỏa diễm ma, lại một lần nữa đánh về phía Dương Tranh. Bá vương, ngươi sai lầm một điểm. Dương Tranh bình tĩnh xuất thủ, tay phải một đao nhẹ nhàng quơ ra, giống, chiến hổ đao linh cuồng bạo xuất hiện, hổ hé miệng, đem này hỏa diễm ma cắn nuốt mất, giống, nuốt vào hỏa diễm ma, chiến hổ đao linh thân hình tăng vọt gấp đôi, diễu võ dương oai, ngẩng đầu điên cuồng gào thét, tiếp theo cúi thấp người. Hùng mục đích nhìn chằm chằm bá vương nguyên thần, trực tiếp đem bá vương nguyên thần xem như con mồi. Nghiệt xúc, bá vương nguyên thần mắt lạnh trừng mắt về phía chiến hổ đao linh. Cái này một cái, chính là dùng trên nguyên thần uy áp. Hắn bất tử bất diệt nguyên thần, ở trong địa ngục, bị u minh ma diễm đốt cháy chí ít ngàn năm. Mạnh mẽ vô cùng, hắn tự tin, cái này nhìn một cái. Có thể đem này chiến hổ đao linh áp đến sụp đổ. Nhưng mà, bá vương thất sách, giống, lại là một tiếng chiến giống. Chiến hổ đao linh không sợ hãi chút nào. Hung lệ chi khí càng tăng lên. Cũng đúng, chiến hổ đao linh là tuyệt thế hung binh hổ phách đao linh. Liền sáng tạo nó Si Vưu cũng dám cắn trả. Tây sở bá vương hạng vũ mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng là còn không có mạnh mẽ đến Si Vưu loại cảnh giới đó. Cho nên, bá vương nguyên thần uy áp, không chỉ đối chiến hổ đao linh vô hiệu, ngược lại khơi dậy chiến hổ đao linh hung tính. Tây sở bá vương hạng vũ, là một cái thời kỳ nhân kiệt, là một cái thời kỳ bá chủ. Mà Si Vưu, chính là thượng cổ đại ma thần. Thế nhưng là cùng hoàng đế Hiên Viên tranh đoạt thiên hạ hung ma hung thần. Liền thượng cổ những cái kia tiên thần cũng không dám nói có thể tùy tiện bắt lại Si Vưu. Cuối cùng, vẫn là hoa thần hàng lâm, ý đồ cảm hóa Si Vưu. Trên thực tế liền là dùng mỹ nhân kế. Bá vương nguyên thần rất hung, chỉ bất quá Si Vưu càng hung, mà hổ phách đao linh hung lệ càng không tại Si Vưu phía dưới. Giờ phút này, nếu như không phải Dương Tranh khống chế hổ phách đao linh, hổ phách đao linh đã xông đi lên, đi cắn xé bá vương nguyên thần. Hung binh hổ phách, ma thần Si Vưu bội binh, quả nhiên bất phàm. Lúc này, một mực không nói lời gì nữ tử mở miệng. Ha ha, Dương Tranh cười một tiếng, nhìn xem bá vương nói. Bá vương, ngươi nên biết này giao thớt thịt cá chuyện xưa. Hiện tại, đao tại trên tay của ta. Ta tự nhiên là giao thớt. Mà ngươi, trong tay không đao, liền bị tỏa liên trói buộc. Tự nhiên liền là thịt cá. Ta là giao thớt, ngươi là thịt cá. Ngươi công kích, tự nhiên không đả thương được ta. Ngược lại là ngươi phải cẩn thận đề phòng. Trong tay của ta cây đao này, đối nguyên thần đặc biệt là cường giả nguyên thần, thế nhưng là cực kỳ thích. Giao thớt thịt cá, câu chuyện này vừa lúc cùng Hạng Vũ có liên quan. Giao thớt thịt cá nói là Sở Hán tranh nhau lúc Hạng Vũ đóng quân 40 vạn tại Tân Phong Hồng Môn. Phạm Tăng thiết kế muốn trừ rơi Lưu Bang, Lưu Bang đúng hẹn dự tiệc. Phạm Tăng thỉnh Hạng Trang múa kiếm trợ hứng, ý đồ sát hại Lưu Bang. Trương Lương kêu tới phiền khoái, Lưu Bang mượn trên nhà cầu cơ hội cùng phiền khoái thương nghị như thế nào đào tẩu. Phiền khoái nói liền nói câu, bây giờ nhân phương là giao thớt, ta là thịt cá, cái này yến, cũng liền là nổi tiếng Hồng Môn yến. Lúc trước, Hạng Vũ là giao thớt, Lưu Bang là thịt cá, bây giờ, Dương Tranh là giao thớt, Hạng Vũ là thịt cá. Lớn mật, bá vương nghe xong, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn cả đời này, có thể nói là bá đạo một đời, phong quang vô hạn, mà cuối cùng liền thua ở Lưu Bang trên tay. Dương Tranh nhắc tới giao thớt thịt cá sự tình, khiến Bá Vương thoáng cái nhớ tới Lưu Bang, mà Lưu Bang, tại trong mắt, bất quá là một cái tên du thủ du thực, một cái côn đồ các ké lưu manh, khả năng liền là dạng này côn đồ các ké lưu manh. Từ trong tay hắn bên trong chiếm qua Giang Sơn, chung kết hắn cái này không ai bì nổi Tây Sở Bá Vương. Bá Vương hận không thể đem Lưu Bang thiên đao vạn quả giết, giờ phút này Bá Vương đã điên cuồng, mà diễm lần nữa mãnh liệt bành tương đương chướng. Lần này, này đốt cháy hắn u minh ma diễm, ngược lại bị hắn cưỡng ép hấp thu, thành hắn binh khí. Tại một cái nháy mắt thời gian bên trong, này rồi rào u minh ma diễm hóa thành một to lớn đao hình. Đao này hình, thình lình liền là lôi đao hình dáng. Ngươi đáng chết, cuồng nộ Bá Vương, nổi giận gầm lên một tiếng. Xiềng xích điên cuồng bị chấn động, cường thế bổ ra cái này một đao. Cái này một đao, mục tiêu tự nhiên là Dương Tranh. Đại nhân đừng lo, Thiên Nhãn Quỷ Vương kinh hô một tiếng. Trăm Chân Quỷ Vương một cái đầu đã bị dọa đến ngây tại chỗ. Cứ việc phía trước có Dương Tranh cản trở, thế nhưng là Bá Vương cái này một đao bạo phát ra tới, khiến hắn không dám nhúc nhích mảy may. Không là không dám, mà là động không. Trăm Chân Cổ Vương đã bị dọa ngốc. Bá Vương đao pháp tốt lắm, nữ tử kia nhìn thấy cái này một đao, cười nói, tựa hồ tại trong mắt Dương Tranh cùng Bá Vương đều là người Dương, mà nàng chỉ là một người đứng xem, lạnh nhạt nhìn xem hết thảy phát sinh. Tốt, cái này một đao, ta tiếp. Dương Tranh hoành đao mà đứng, nhìn như còn không ngẩng tay, trên thực tế tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn cả cá nhân tinh khí thần đã cùng hổ phách hợp là một thể. Cái gọi là nhân đao hợp nhất cảnh, hắn sớm đã lĩnh ngộ. Hơn nữa có thể tại trong nháy mắt tiến nhập loại trạng thái này. Liệt hỏa, liền tại to lớn u minh lôi đao giết tới trong nháy mắt. Dương Tranh đưa tay, một đao bổ ra, liền là ngập trời hỏa diễm. Hổ phách đao thuật, hổ phách thất đại hạn liệt hỏa. Liệt hỏa một đao, người Bá Vương dùng u minh ma diễm hóa thành đao thuật. Bản công tử cũng dùng liệt hỏa một đao. Hỏa đối hỏa, đao đối đao, hổ phách liệt hỏa versus u minh lôi đao. Oanh, đao sức lực chạm vào nhau, động đất thiên kinh. Xuất, đã xảy ra chuyện gì? 18 tầng địa ngục vì cái gì đang chấn động? Đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, toàn bộ địa ngục hoàng tuyền, cường đại âm sai quỷ vật, đều có cảm ứng, đều là tâm thần kịch chấn. Cái này, 18 tầng trong địa ngục, phong ấn Hạng Vũ, hẳn là này người động Hạng Vũ phong ấn. Thôi Phán Quan phủ, Thôi Phán Quan sắc mặt đại biến, lại một lần nhìn về phía Sinh Tử Bạc. Ba ba, tên kia tên không tại Sinh Tử Bạc trên, chẳng lẽ so năm đó này tôn khỉ con còn muốn lợi hại hơn hay sao? Một bên Thôi Oanh Oanh tiểu tương đương trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Oanh oanh, sau đó không cần nói tới kẻ này, liền làm chưa bao giờ thấy qua. Thôi Phán Quan sắc mặt trầm xuống, nói nhỏ một tiếng, nhìn chằm chằm này Sinh Tử Bạc. Hắn giờ khắc này ở nghĩ, muốn hay không đem việc này báo lên Diêm Quân. Năm đó bị người từ Sinh Tử Bạc trên vẽ rơi cái kia tên đối ứng người, giờ phút này liền tại trong địa ngục. Nga, nữ nhi minh bạch. Thôi Oanh Oanh trả lời một tiếng, bất quá tiểu trong mắt chợt lóe sáng, liền cúi đầu. Địa ngục chỗ sâu, quỷ xâm nhiên, nhưng không thấy một cái quỷ tốt, cũng không thấy một đầu quỷ vật, nơi đây chỉ có một ngôi đại điện đóng chặt, với trong bóng tối, phảng phất đã trầm luân lâu dài vạn năm. Kết chi, mà đúng lúc này, này yên lặng môn vậy mà mở ra. Một đạo cao lớn thân ảnh từ trong môn đi ra, chỉ bất quá, đạo thân ảnh này, phảng phất cùng hắc ám hoàn mỹ hòa làm một thể, kêu người thấy không rõ, sờ không rõ, đáng chết. 18 tầng địa ngục, bá vương nguyên thần phong ấn chi địa, bá vương nguyên thần điên cuồng gào thét, nắm kéo này trấn áp hắn xiềng xích đi theo chấn động mãnh liệt. Hắn vừa mới một đao kia, lại bị Dương Tranh hóa giải. Hắn không tin, bất tử bất diệt nguyên thần tịch diệt một đao, làm sao sẽ liền một cái mới tu luyện mấy năm tiểu tử đều chém giết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?